chỉ nhìn thấy tất cả đều là tàn binh. Cửu Đao Ổ, Bạch Vân Trại, Hắc Đao Trại, Thanh Sơn Bảo, tất cả đều bị đánh tơi bời, tháo chạy về phía sau như ông vỡ tổ. Hạ Thành Thiền không ngăn cản, cục diện bây giờ không phải là lúc cố gắng chống đỡ. Huynh đệ Cửu Đao Ổ bọn họ chính là tiền vốn trong tay hắn, không thể ngã xuống ở đây được. Mà ngay khi hai người đi vào khoảng 120 trượng, trong làn khói xanh, con người của trại chủ Mông Vân Sơn bỗng nhiên co lại. Thấy rồi! Thì lực của hắn mạnh hơn Hạ Thanh Thiên một đường. Lúc này khoảng cách 70 trượng trước mặt bọn họ, Hề Tuyền đang giao thủ với một nam tử hùng tráng đeo mặt nạ sắt. Thân thể của nam tử kia cao lớn dị thường, phải cao đến một trượng hai thước, cơ bắp toàn thân giống như những khối thép, nhìn như một tòa thiết tháp. Nam tử này có bộ lông cực kỳ dày đặc, trước ngực và hai tay đều có vảy màu đỏ thắm. Trong tay hắn thì lại cầm hai thanh khảm đao rất to lớn. Khảm đao này dài khoảng 6 thước, bề rộng tầm 3 thước, phải rộng như ván cửa. Tuy nhiên, trong tay của hắn thì lại nhẹ nhàng giống như là người bình thường cầm con dao thái rau vậy. Mỗi một đao của người này đều nặng như núi, khí thế hung mãnh, đánh thẳng về hướng của Hề Tuyền. Thân thể cao gầy của Hề Tuyền thì lại như một cái sào tre, bị thanh đao lớn kia nện cho né tránh khắp nơi. Bản yếu! Hai người Hạ Thanh Thiên và Mông Vân Sơn đều lấy làm kinh hãi, liếc mắt nhìn lẫn nhau một chút, trong lòng bọn họ lại thoải mái. Bảo sao vị cao thủ ngũ phẩm của Tây Sơn Đường này phải giấu đầu lòi đuôi, thì ra là một tên bán yêu ngũ phẩm. Lúc này Hề Tuyền gầm lên một tiếng, còn nghĩ ngợi cái gì, mau đến giúp ta đi. Hắn cầm một thanh nhuyễn kiếm, cố gắng lắm mới có thể đỡ được đau của đối phương. Hề Tuyền đi theo con đường linh hoạt và tinh tế, thần pháp của hắn thiên biến vạn hóa, quỷ quyệt khó dò, nhuyễn kiếm trong tay thì lại nhẹ nhàng mãnh liệt, biến hóa vô thường. Tuy nhiên cái tên bán yêu ngũ phẩm ở trước mắt lại không cho hắn nhanh, cũng không cho hắn có cơ hội biến hóa. Mặc cho Hề Tuyền thi triển kiếm pháp cao siêu và linh hoạt thế nào, đối phương cũng dùng một đao nện đến, liền có thể hóa giải. Hắn đã dựa vào tốc độ kiếm cực hạn, đâm trúng thân thể của đối phương tận 3 lần, nhưng lại tựa như nắm đấm đâm vào tấm thép. Nhập thịt được nửa tấc là sẽ bật lại. Tên trước mắt này còn tu luyện ngoại công bá thể, đại lực kim cương quyết của nhân loại, hơn nữa ít nhất cũng tu đến tầng thứ 9, toàn thân cứng rắn như thép. Sơ hở duy nhất của đối phương chính là vị trí thất khiếu yếu ớt kia, còn có tráo môn không biết ở nơi nào kia nữa. Tuy nhiên bán yêu ngũ phẩm này bảo vệ mấy cái vị trí này rất kỹ, Hề Tuyền không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Lúc này chỉ có mượn hai người sau lưng hỗ trợ, trong 100 cái hô hấp, đâm trúng thất khiếu của đối phương. Nếu như trong 100 cái hô hấp mà không thành công thì Hề Tuyền sẽ phải cân nhắc đến chuyện chạy trốn. Đao của đối phương đã nện cho khí huyết trong ngực của hắn dâng trào, lục phủ ngũ tạng bị chấn động. Nhuyễn kiếm trong tay Hề Tuyền cũng không chịu được nữa, tuy rằng đây là một pháp khí ngũ phẩm, nhưng lại không thích hợp cứng đối cứng, đã không chống đỡ được bao nhiêu hiệp. Có điều khi Hề Tuyền chờ đợi đồng bạn đến giúp đỡ, thì trong màn khói lại truyền ra một tiếng cười gằn. Bọn họ không giúp được đâu. Lúc này bỗng nhiên lại có một người nữa nhảy ra từ trong màn khói xanh. Đó là một người mang mặt nạ khác, cũng có thân thể cao to, bộ lông dày đặc, trước ngực và hai tay có vảy màu đỏ thắm. Nhưng thân thể của người này nhỏ hơn một vòng, chỉ cao hơn một trượng. Người đeo mặt nạ sắt nhảy ra này liền vung một đôi trọng đao về phía Kinh Hồng Đao và Hạ Thanh Thiên. Hạ Thanh Thiên cũng phản ứng rất nhanh, thân hình hắn trượt lùi, đao như cầu vồng trực tiếp chém về phía cổ họng của đối phương. Nhưng cổ họng của người này lại cứng rắn như tấm thép, chỉ nghe thấy chen một tiếng. Bảo đao lục phẩm trong tay Hạ Thanh Thiên chỉ chém ra một vệt trắng ở trên cổ người đeo mặt nạ sắt, còn có một chuỗi tia lửa. Hắn không những không làm người đeo mặt nạ sắt bị thương, trái lại còn bị đối phương nhân cơ hội này đâm một đao vào ngực. Tại thời khắc sống còn, Hạ Thanh Thiên dùng sóng đao để chống đỡ, toàn thân bị lực lượng khổng lồ kia đánh cho bay lùi về 7 trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mông huynh cẩn thận, tu vi của người này là lục phẩm thượng, sức chiến đấu là ngũ phẩm. Trại chủ Mông Vân Sơn của Bạch Vân Trại được hắn nhắc nhở, lại đang chém một đao lên cánh tay người đeo mặt nạ sắt, cũng là tia lửa tung tóe, cương lực dâng trào. Mà thân thể Mông Vân Sơn cũng bị người đeo mặt nạ sắt chém liền 3 đao, rồi bay ra hơn 7 trượng. Tình trạng của hắn thảm hơn Hạ Thanh Thiên một chút, không chỉ mũi tràn lượng lớn máu tươi mà vai cũng bị đối phương chém một đao. Tuy nhiên, để Mông Vân Sơn kinh ngạc chính là, hắn vừa mới đứng vững liền phát hiện bóng người của Hề Tuyền nhanh chóng xẹt qua trước người của hắn. Trại chủ Mông Vân Sơn của Bạch Vân Trại hơi sững sờ, sau đó lại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái tên Hề Tuyền này, thủ tịch gia tướng của Thượng Quan gia thế mà lại chạy trốn. Kinh Hồng Đao, Hạ Thanh Thiên cũng đang bỏ trốn. Sau khi hắn nhắc nhở Mông Vân Sơn xong, lập tức quay người bỏ chạy, bỏ trốn về

đều là dựa vào ngươi và Ngụy Dương tài giỏi mới có thể một lần phá địch. Hơn nữa công lao này cũng không thể tính lên người ta. Lý đàn chủ, người mà ngươi phải bội phục hẳn là huynh trưởng của ta. Nàng chỉ về phía chung quanh. Nếu như không có thủ đoạn kinh doanh hơn người của huynh trưởng ta, hôm nay ta có tính toán như thế nào thì cũng không thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Tuy rằng Sở Hy Thanh không ở Tây Sơn, nhưng tất cả những chuyện này đều được hắn sắp xếp rõ ràng như vậy. Sở Vân Vân vẫn luôn vô cùng tự tin với binh pháp và quân lực của mình. Nàng tin rằng người có thể sánh vai với nàng trên phương diện này tuyệt đối không quá năm ngón tay. Nhưng nói đến kinh doanh sản nghiệp, mua chuộc lòng người, biết dùng nhân tài thì Sở Vân Vân lại không thể xin lòng bội phục với Sở Hy Thanh. Vẻ mặt Lý Thần Sơn sững sờ, hắn quay đầu nhìn những thợ săn Tây Sơn ở khắp núi rừng quanh đây, lại nghe những tiếng kêu gào kia rồi chìm vào suy tư. Sau đó hắn lại chắp tay nói, thuộc hạ chúc mừng đường chủ và tiểu thư. Sau trận chiến ngày hôm nay, tất cả thợ săn Tây Sơn đều sẽ hết lòng với Tây Sơn đường ta. 7.500 cây cung đao và 600 dặm Tây Sơn này đều sẽ rơi vào lòng bàn tay của đường chủ, thậm chí toàn bộ quận Tú Thủy này cũng không có người nào dám coi thường Tây Sơn đường ta. Sở Vân Vân nghe vậy thì lại lắc đầu lần nữa. Thu nạp 7.500 cây cung đao kia đúng là có thể làm cho căn cơ của Tây Sơn đường vững chắc hơn, nhưng nói khống chế 600 dặm Tây Sơn thì vẫn còn quá sớm. Sau đó nàng chắp tay sau lưng nói, những lời khen như vậy liền không nên nói nữa, bảo mọi người mau chóng thu dọn chiến trường đi. Trước khi trời tối, phải đưa tất cả quân giới còn dùng được vào kho. Có người bị thương thì phải chữa trị. Lỗ đàn chủ, ngươi bảo những thôn trang thợ săn quanh đây đi dựng nhà tranh, sau đó mời đại phu và nữ quyến đến chăm sóc người bị thương. Sở Vân Vân dặn dò Lỗ Bình Nguyên, đồng thời đưa mắt nhìn về hẻm núi phía nam. Sau khi trời tối, chúng ta chỉnh quân đi đến thành Tú Thủy một chuyến. Không chỉ hơn 1.000 ban chúng và 7.500 thợ săn ở đây, đơn gia cũng phải xuất 500 binh. Còn lại thì bảo đám địa chủ cường hào kia xuất 3.000 binh đi. Việc này cũng giao cho Lỗ đàn chủ, bảo mấy thám mã đi truyền lệnh cho ta, nói cho bọn họ biết, sau khi mặt trời lặn nhất định phải tập kết ở phía nam trấn Tây Sơn. Tây Sơn đường ta triệu tập 12.000 người, tiến về phía thành Tú Thủy. Thành Tú Thủy? Mị mắt Lý Thận Sơn hơi nhăn lại, nội tâm nghi ngờ không thôi. Tiểu thư muốn dùng nhánh binh mã này tấn công quận thành sao? Là đi chân nhiếp, đi thị quy. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn Lý Thận Sơn một chút. Tổng đà Thiết Kỳ Bang đã trả giá rất lớn vì Tây Sơn đường chúng ta. Bây giờ đến lượt Tây Sơn đường chúng ta báo đáp tổng đà. Lý Thần Sơn lập tức hiểu ra. Hành động này của Sở Vân Vân chính là để chia sẻ áp lực cho Thiết Kỳ Bang. Có 12.000 người này chấn nhiếp, đủ để thượng quan gia và thẩm gia không dám vọng động. Thiết Kỳ Bang cũng có thể rút toàn bộ lực lượng tập trung vào cuộc tranh đấu với thập thất liên hoàng ổ ở Thượng Du. Đêm xuống, quan đạo phía nam trấn Tây Sơn có hơn 3.000 cây đuốc đang cháy, tựa như một con hỏa xà uốn lượn tiến về phía thành Tú Thủy. Sở Vân Vân vốn định tập kết 12.000 người, nhưng khi đêm xuống, nhân mã tụ tập ở phía nam trấn Tây Sơn đã vượt xa con số này. Không chỉ rất nhiều thế gia vọng tộc quanh trấn Tây Sơn kính nể đang sen, đã dốc hết vốn liếng, ngay cả rất nhiều thế lực tự do ở ngoài phạm vi trấn Tây Sơn cũng rất tự giác đưa hộ viện và gia binh của bọn họ đến đây. Lúc này chiến sự ở núi Hắc Hùng đã kết thúc được một canh giờ. Tây Sơn đường gần như diệt sạch quận quân Tú Thủy ở núi Hắc Hùng Nam Lộc. Đường gia thì đã công phá đám tặc phỉ Tây Sơn ở Quỷ Khốc Hạp. Nhưng tin tức này đã truyền toàn bộ quận Tú Thủy. Phàm là người có tin tức hơi linh thông một chút ở trấn Tây Sơn đều sẽ biết trấn Tây Sơn đại cục đã định, Tú Thủy sẽ thay trời. Sau trận chiến này, Tây Sơn đường của Thiết Kỵ Bang không chỉ là bá chủ của toàn bộ trấn Tây Sơn, mà phạm vi thế lực còn bao trùm bắc bộ quận Tú Thủy cùng với gần phân nửa Tây Sơn. Trong vòng 10 năm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì Tây Sơn Đường sẽ là thế lực giang hồ lớn nhất bắc bộ quận Tú Thủy. Đường chủ Sở Hy Thanh của Tây Sơn Đường cũng trở thành nhân vật quyền thế, có thể đếm trên đầu ngón tay của quận Tú Thủy. Tất cả địa chủ cường hào, thường gia tiêu cục, đoàn ngựa thồ, buôn muối ở khu vực bắc bộ Tú Thủy đều sẽ phải ngước nhìn. Nếu như bọn họ không biểu hiện lòng trung thành bây giờ, thì chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Bởi vậy dù đêm đã xuống, nhưng vẫn có rất nhiều đội quân đốt đuốc không mời mà đến, vội vã chạy đến nơi tập kết mà Sở Vân Vân chỉ định. Cuối cùng Lưu Nhật Hy và Lỗ Bình Nguyên đã thống kê được 14.200 người. Hơn nữa tất cả đều được trang bị đầy đủ. Tu vi, nhập phẩm đều là thanh niên cao to mạnh khỏe. Trong đó, tỷ lệ mặc giáp đã được vượt quá 85%, thiết giáp hơn 500, tỷ lệ mặc giáp thậm chí còn hơn biên quân một chút. Việc này chủ yếu là nhờ Tây Sơn Đường. 1.400 người của Tây Sơn Đường, tất cả đều mặc giáp.